Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, cự trường. Tôn Ngộ Không đứng ở ngoài động, nhìn từ bên trong đi ra 7 cái yêu quái. Kim Sí Đại Bằng Điêu, Tôn Ngộ Không mở miệng chính là nói lời kinh người. Ta cùng ngươi chiến đấu nhiều ngày, ngươi pháp lực cao cường, gia nhập Hoa Quả Sơn làm sao? Kim Sí Đại Bằng Điêu hơi sững sờ. Này Dội Hầu đang nói cái gì nói mơ đây? Ngươi đem cái kia mị hồ hiến cho ta. Kim Sí Đại Bằng Điêu cười lạnh nói. Nói không chắc ta sẽ cân nhắc một hồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngươi nghĩ đến nàng, phải chăm chú theo đuổi. Vậy cũng chớ phí lời. Kim Sí Đại Bằng Điêu nói rằng. Ngươi nơi đó liền thịt ngươi cũng không thể ăn. Ta đi rồi còn phải nhận ngươi ràng buộc. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Tôn Ngộ Không không nói nữa. Hắn tiếp nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương, Hoa Quả Sơn không có bạc đãi ngươi chứ? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngươi cũng nghĩ xuống tay với Hoa Quả Sơn? Ngưu Ma Vương hơi thay đổi sắc mặt. Ta cũng không nợ Hoa Quả Sơn. Hắn ở Hoa Quả Sơn được tất cả, đều là chính mình khổ cực mì sợi kiếm lời đến. Kim Sí Đại Bằng Điêu thân phận cao quý. Nếu như có thể kéo hắn nhập bọn, chỉ là Hoa Quả Sơn lại đáng là gì? Tôn Ngộ Không biểu tình trở nên lạnh. Vậy chúng ta không đến nói chuyện. Đàm luận, nói chuyện gì? Kim Sí Đại Bằng Điêu cười ha ha. Ngày hôm nay chúng ta 7 cái. Ngươi chỉ có 1 cái. Ngươi chắp cánh khó thoát. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Yêu giới Lục Đại Thánh cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu liên thủ, thật có thể đối với Hoa Quả Sơn cùng Mị Hồ tạo thành thương tổn. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Thân thể nổi tới bầu trời. Các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Tôn Ngộ Không, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ngưu Ma Vương giận dữ. Nhị đệ, ngũ đệ, chúng ta 5 cái đối phó Tôn Ngộ Không thừa sức. Các ngươi đi Hoa Quả Sơn. Ngưu Ma Vương vung lên Hỗn Thiết Côn, lớn tiếng nói, trước tiên đem cái kia mị hồ đoạt lại. Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương vội vã đáp một tiếng là hướng về Đông Hải bay đi. Muốn đi, Tôn Ngộ Không trong mắt chợt lóe sáng. 4 tấm đạo phù ở giữa ngón xuất hiện. Mỗi chương đạo phù kim quang lóng lánh, giống như kim đúc. Hắn vung tay phải lên, cổ tay từ bên trái về bên phải vẫy một cái. Đạo phù lóe lên liền qua. Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương bay không xa. Liền oanh một tiếng va chạm kết giới. Bọn họ kêu bay ngược ra ngoài. Trên đất đập ra một cái hố to. Cái khác yêu thánh trong lòng cả kinh. Ngươi làm cái gì? Ngưu Ma Vương hỏi. Linh Võng, Tôn Ngộ Không nổi giữa không trung, nói rằng, ta dùng không nhìn thấy Linh Võng vây quanh nơi này. Không phải Hoa Quả Sơn Linh Võng, mà là chính hắn Linh Võng. Không chờ Ngưu Ma Vương bọn họ phản ứng, tiếng nổ vang rền lại từ mặt đất truyền đến. Yêu thánh nhóm một trận lay động. Bọn họ đứng vững bước chân. Nhìn thấy một cái chưa từng gặp vượn lớn đứng sau lưng Tôn Ngộ Không. Nó thân cao vạn trượng. Ở dưới ánh trăng phát ra kim quang nhàn nhạt. Trên trời ánh trăng cũng bị vượn lớn ánh sáng che chắn. Từ trong hố lớn bò ra ngoài Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương ngẩng đầu lên. Không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Đây là thần thông gì? Còn không chờ bọn hắn nghĩ xong, vượn lớn bàn tay đã xuyên thấu giữa không trung, từ bầu trời đè ép xuống. Bàn tay ánh sáng rọi sáng đen kịt một màu phía chân trời, đem tất cả ánh đến một mảnh vàng óng. Giao Ma Vương cùng Mi Hầu Vương trái tim đều muốn đình chỉ rồi. Pháp tướng thiên địa, bỗng nhiên một tiếng giống to, hai yêu phía trước xuất hiện một cái vĩ đại bóng dáng. Ngưu Ma Vương thân hình lớn mạnh, bắp thịt bành trướng, hóa thành người khổng lồ nâng lên bàn tay khổng lồ kia. Đại ca, cái khác yêu thánh phản ứng lại, dồn dập sử dụng pháp tướng thiên địa, đồng thời đứng vững bàn tay khổng lồ kia. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương đẩy bàn tay khổng lồ, sắc mặt tái xanh, vì một cái yêu hồ, cần phải như vậy phải không? Ta đang muốn hỏi các ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, vì một cái yêu hồ, cần phải cùng ta là địch sao? 6 tên yêu thánh trong lòng chìm xuống, một cái thân ngoại hóa thân, có cái gì tốt dọa trêu người? Ngưu Ma Vương hô, các vị hiền đệ, chúng ta đồng thời đưa cái này hóa thân đánh nát. Bảy vị đại thánh bóng dáng đột nhiên lớn lên, vượn lớn chỉ không chịu được nữa. Bàn tay phát ra vỡ vụt âm thanh, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Oanh, một tiếng, kim xí đại bằng điêu họa can phương thiên kích từ phía sau lưng bắn trúng hắn sau gáy. Tôn Ngộ Không đầu cũng không có về một hồi. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, chu vi mây mù xoay quanh mà lên. Ở trước mặt hắn biến thành một đoàn, hóa thành bản thu nhỏ kết giới cảnh tượng. Tôn Ngộ Không nhìn trong kết giới người chim hình chiếu, đưa tay ở bên trong một chảo. Cùng lúc này, Tôn Ngộ Không sau lưng kim xí đại bằng bị một cái cự tay nắm lấy rồi. Bàn tay khổng lồ này nắm chặt kim xí đại bằng, lại như món đồ chơi bình thường đem hắn ném về mặt đất. Ô a, kim xí đại bằng điêu chép tiến mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Không, không thể. Hắn đỏ mục sắp nứt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Người quả nhiên ở gạt ta. Tôn Ngộ Không đưa tay hướng về trong tiểu kết giới núi lớn hình chiếu vỗ tới. Trong nháy mắt đó, sáu tên đại thánh trái tim co rút nhanh lên. Oanh, một tiếng, không thể chống lại trầm trọng áp lực liền từ trên trời truyền đến, để bọn họ hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Mặt đất phát ra gãy vỡ tiếng. Ở sáu tên đại thánh chu vi, núi rừng phát ra từng trận nổ vang. Đá tảng, cây cối dồn dập ở bàn tay khổng lồ nổ thành nát tan. Sáu tên đại thánh sử dụng cả người thế võ chống lại bàn tay khổng lồ. Thế nhưng loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào. Theo rầm rầm tiếng vang, hai chân của bọn họ từ từ đi vào trong đất. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương gào thét lên tiếng. Vì chỉ là một cái mị hồ, người như vậy lãng phí công đức lực lượng, đáng giá không? Ta ngại nhiều. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói rằng, ngươi không cần vì ta đáng tiếc. Âm thanh của hắn phi thường lạnh, như xương lạnh, nghe vào Ngưu Ma Vương trong tai, lạnh lẽo thấu xương. Tôn Ngộ Không là thật muốn giết bọn họ. Đại ca, Ngưu Ma Vương nghe được các anh em âm thanh, đứng vững, nhất định phải đứng vững. Ngưu Ma Vương lớn tiếng hô, hắn liền không tin, Tôn Ngộ Không thần thông có thể duy trì rất lâu. Động phủ vang lên đám tiểu yêu hoảng sợ kêu thảm thiết. Kim xí đại bằng điêu quay đầu, nhìn thấy động phủ không chịu nổi bàn tay khổng lồ uy thế, bắt đầu sụp xuống. Phương thiên kích, kim xí đại bằng điêu đem họa can phương thiên kích ném tới, chống đỡ động phủ. Hắn lần thứ hai quay đầu lại, lại nhìn thấy bàn tay khổng lồ thời khắc không ngừng mà đem sáu vị đại thánh đi xuống ép. Đảo mắt thời gian, bọn họ nửa người liền bị đặt ở mặt đất. Tôn Ngộ Không thần thông không có một chút nào yếu bớt dấu hiệu. Sáu vị yêu thánh đều kinh ngạc sững sờ. Không chỉ là dọa ngốc, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Đây là cường đại cỡ nào? Cỡ nào có 102 sức mạnh? Phía trên thế giới này, có mấy người có thể chống được một chưởng này? Đông Hải, toàn bộ thủy tinh cung đều đang kịch liệt lay động. Xảy ra chuyện gì? Cái kia định hải thần châm lại động. Ngao Quảng không đứng thẳng được, vịn cái ghế hô to. Mau đi xem một chút cái kia nhị lang chân quân, hắn có phải là lại đang làm những gì? Hoa Quả Sơn, nhị lang chân quân đang ở tắm. Nơi này suối nước nóng thật là thoải mái a. Hắn nửa người tựa ở Nga Nhuyễn trên đá, nhìn dưới màn đêm Hoa Quả Sơn. Phong cảnh cũng không sai. Nếu như không có con kia trốn ở trên cây lén lút nhìn hắn mẫu cú mèo, liền càng tốt rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.